Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232, 250kg cực cảnh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, cái này Bách Linh tẩu tử vậy quá hổ. Ngươi xem đem Vũ ca cho đánh, quá lạnh người, sao chị Băng còn lợi hại hơn? Hạ Lợi run run nói. Khương Phàm tràn đầy cảm xúc nói, được được, chị Băng coi như tốt, dựa vào để cho tiểu ca ngủ trên sàn nhà, nàng được không, liền trực tiếp là đánh tơi bời à, tiếp tục xem giếng không lão sư đi, cô gái này chậu hữu ta vẫn là chớ tìm, quá mẹ hắn dọa người. Hai anh em này nhỏ giọng thì thầm, nghiêng đầu không xem Hạ Vũ chật vật dạng, buồn bực đầu rúc cổ. Lưu lại ở bên trong buồng xe, thưởng thức trên màn ảnh điện thoại di động giếng không lão sư. Mà Hạ Vũ từ dưới đất bò dậy, đen khuôn mặt nhỏ nhắn, không cần đề ra có phiền muộn bao nhiêu, phẫn hận chừng mắt một cái Bách Linh, gặp nàng nhỏ tay cầm cuối cùng một chai bách thảo chi tinh. Vậy lười được cùng nàng lý luận, lén lén lút lút trở lại bên trong nhà, không dám trì hoãn. Hạ Vũ nhanh chóng lấy ra ánh trăng tinh túy, nhìn chảy nhũ chất lỏng màu trắng, tản ra mê người mùi thơm, mơ hồ có linh khí phiêu giật ra. Hạ Vũ đâu còn quản 3721, cắm đầu trực tiếp đem ánh trăng tinh túy uống sạch sẽ. Khẩn cấp muốn tăng lên thực lực, như vậy tiếp theo ở Bách Linh sau khi đi, mình cũng có chút sức tự vệ, nếu không Lâm gia và Diêm gia cùng với những thứ khác đối với mình người không có hảo ý. Nếu như lần nữa buổi sáng mình thực lực vi mạt, mình chỉ có thể mặc cho người xẻ thịt. Lúc này, ánh trăng tinh túy chảy vào trong bụng sau đó, Hạ Vũ rõ ràng cảm giác một đoàn lạnh như băng lực lượng. Bắt đầu sao động, như bỏ đi dây cương ngựa hoang, ở mình trong cơ thể bắt đầu tàn phá. Xí, có chút đau à? Hạ Vũ nhỏ giọng thầm thì một tiếng, quả đấm cầm chặt, trên cổ gân xanh mơ hồ khơi màu, sự việc rõ ràng không giống hắn thuật đơn giản như vậy. Trán mơ hồ toát ra mồ hôi nhỏ giọt, nhưng Hạ Vũ không nói tiếng nào, đen nhánh con người ngược lại thoáng qua vui mừng, âm thầm chắt lưỡi, ánh trăng tinh túy thật là cường đại công hiệu, thể xác máu thịt và xương cốt. Rõ ràng cảm nhận được bị hắn tinh thuần lực lượng bồi bổ. Hơn nữa Hạ Vũ trong lòng hiện lên một cổ xung động, một cổ muốn bộc phát ra xung động, bởi vì là cảm giác được trong cơ thể lực lượng đang tăng cường. Lực lượng của thân thể, mình rõ ràng cảm giác được chạm tới một cánh tay 250kg thành lũy. Nhưng mà ánh trăng tinh túy lực lượng bắt đầu xuất hiện mất sức, hiệu dụng bắt đầu giảm bớt, cái này làm cho Hạ Vũ để mắt, tiếp tục xông lên, xông phá 250kg thành lũy, sao bao kinh sợ liền đâu. Bất quá chuyện không phải mong muốn, ánh trăng tinh túy linh lực bắt đầu biến mất, Hạ Vũ trong lòng thoáng qua vẻ thất vọng vẻ, bất quá toàn thân bắp thịt kéo căng, thật ra thì trọn vẹn một khối, như xúc thế đánh ra bén nhạy báo săn mồi. Bành, xúc thế một quyền đánh ra, mơ hồ mang theo quyền bạo tiếng, khí thế dũng mãnh, Hạ Vũ thu quyền sinh ra một hớp trong lồng ngực chọc khí. Vui vẻ nói, một quyền này ít nhất đạt tới 490 cân. Chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể đột phá 250kg. Sai một ly, chật ngàn dặm, một bước cuối cùng không phải như vậy dễ dàng tùy thuộc. Bách Linh chẳng biết lúc nào, đi tới Hạ Vũ sau lưng, nhẹ nhàng âm thanh thiên nhiên chi tiếng vang lên. Hạ Vũ khóe miệng giật một cái, quay đầu lại nhìn nàng đưa ra hồng lưỡi, nhẹ nhàng liếm môi mỏng. Rõ ràng đối với mới vừa uống bách thảo chi tinh, có chút cố ý chưa hết. Nhưng Hạ Vũ nghi ngờ hỏi, một bước cuối cùng thế nào? Nếu như uống nữa một lần ánh trăng tinh túy, ta bảo đảm có thể đột phá đến 250kg đến nước. ngươi chính là uống nữa 10 bình ánh trăng tinh, túy cũng không được. Ban đầu ta đột phá đến sau cùng pháo đài, một bước cuối cùng tiêu hao trước kia cần tư nguyên 10 lần. Ngươi biết vì sao sao? Bách Linh uốn người đi tới trên tảng đá lớn mặt, mũi chân nhẹ một chút mặt đất, rơi vào trên đá, tay nhỏ bé nâng quai hàm nói. Hạ Vũ hơi chát lưỡi, làm sao có thể, ta rõ ràng chạm tới một bước cuối cùng thành lũy, cảm giác lại có một ít lực lượng, liền có thể đột phá, bên trong cơ thể ngươi tích góp dược lực còn thiếu sao? Bách Linh hỏi ngược một câu, cái này đem Hạ Vũ hỏi bối rối, bài đầu ngón tay cẩn thận đếm một chút, thật giống như mình đoạn này thời gian ăn rồi không thiếu thứ tốt. Trong cơ thể tích góp dược lực, hẳn rất hùng hậu, không nên còn xuất hiện loại này nối tiếp cảm giác vô lực và. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ không khỏi chân mày sâu nếp nhăn. Đây là chuyện gì xảy ra? Một cánh tay 250kg, chính là người thường thân xác có thể đạt tới cực hạn. Người bất kỳ đều khó đụng chạm, trong đó có rất nhiều người, có và ngươi như nhau. Đạt tới một cánh tay lực lượng, đạt tới 491 cân, đã đến cực hạn, sau đó ăn nhiều hơn nữa chân quý tư bổ vật. Vậy không làm nên chuyện gì, chỉ có thể đột phá. Dĩ nhiên, cũng có chút thiên tài một cánh tay lực lượng, đột phá đến 492, 495 đợi một chút, thẳng đến 499 cân bực này đến nước. Sau đó liền khó đi nữa có tiến thêm, thân thể thì sẽ giống như động không đáy, nhận ngươi chiếm đoạt nhiều đồ hơn nữa, vậy không đột phá nổi một bước cuối cùng. Bách Linh kéo hương tai, chớp xanh nhạt đá quý mắt to, đơn thuần nói, Hạ Vũ hai món mày kiếm chặt chặt đan vào một chỗ. Bất mãn nói, như thế nói, ta bây giờ chỉ có thể dừng bước nơi này. Trừ đột phá chớ không có cách nào khác. Ừ à, ngươi cũng nên đột phá. Một bước cuối cùng chúng ta gọi chi là cực cảnh. Bách Linh nhẹ nhàng nói. Hạ Vũ ánh mắt hơn nữa không hiểu. Gà tinh, ngu ngốc, là cực cảnh rồi. Lực hết sức cảnh, ngươi suy nghĩ một chút xem à. Minh kính cửu trọng, chồng lên đã có cơ sở lực lượng. Một quyền vung ra thì có 2,5 tấn lực lượng. Lại đạt tới ám kinh cửu trọng. Lại là 2,5 tấn lực đạo. Hai người hợp nhất chính là 5 tấn cự lực. Đây chính là chúng ta thân thể lực hết sức cảnh. Bách Linh hiếm thấy cáu giận nói. Hạ Vũ cái hiểu cái không khẽ gật đầu. Lúc này khổ não nói. Ta cũng muốn đột phá đến cực cảnh đến nước à. Người trước không phải đã nói. Ngươi đạt tới qua cực cảnh sao? Nói cho ta nói, ngươi dùng biện pháp gì? Ta không biết à, ta chính là ăn cái gì? Ăn à ăn, ăn đã đột phá đến cực cảnh. Bách Linh chớp thuần khiết mắt to. Như vậy giải thích nàng tu luyện con đường. Cái này làm cho Hạ Vũ sắc mặt có chút biến thành màu đen. Trong lòng đều có chút hoài nghi. Cái này tham ăn. Là không phải cố ý nhạo báng mình, nhưng xem nàng tuyệt đẹp mặt đẹp, trong sáng ánh mắt, không giống như là nói láo à. Cái này không do để cho Hạ Vũ hiện lên một cổ trái trứng yêu thương. Trong lòng ngầm tối tăm không phục, chẳng lẽ người cùng người bây giờ, chênh lệch thì thật lớn như vậy sao? Cái này tham ăn ăn ăn liền có thể đột phá đến cực cảnh. Hôm nay mình một cánh tay lực lượng. Mới tới 490 cân, cẩn thận đếm một chút, khoảng cách 250kg cực cảnh, còn đặc biệt kém 10 tầng nhỏ lần đâu. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ không khỏi bên trong lưu mặt đầy, ánh mắt có chút bi phẫn, rõ ràng bị Bách Linh cho đả kích. Đối với lần này, Hạ Vũ một mình lẩm bẩm, ta còn cũng không tin, liền ngươi cái này thiên nhiên ngây ngô. Cũng có thể một đường được ăn cực cảnh đến nước. Ta là cái gì không được? Trong lòng hơi oán thầm không phục. Hạ Vũ quyết định chủ ý bây giờ cũng không đột phá đến minh kính kỳ. Chính là muốn đến cực cảnh đến nước.